Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 148, Oration Sai. Góc truyện audio.com. Sorano sau khi phục dụng duyên thọ đan, trên gương mặt vết nứt đã khép lại, hơi thở cũng ổn định, thân thể đã phục hồi thất thất bát bát, bèn nhìn lấy Lý Thiên Ngọc một mặt đầy biểu tình quan tâm lo lắng. Cánh tay hắn đặt trên ngực nàng, nơi trái tim là một hồi quang mang vô cùng ấm áp mà không biết đã bao nhiêu năm qua nàng không được cảm nhận. Lúc trông thấy nàng chú ý đến mình, Lý Thiên Ngọc liền rời ra bàn tay, khiến Sorano hơi có chút cảm giác thất lạc. Nàng nhìn Lý Thiên Ngọc, Sorano cũng không thoát ra khỏi vòng tay của hắn mà nói. Tại sao ngươi không để ta chết? Khi chết đi ta mới có thể lên thiên đàng, tránh xa khỏi nơi trần thế đầy dơ bẩn này. Lý Thiên Ngọc vươn ra bàn tay, phía trên khuôn mặt của Sorano vuốt ve lấy. Hắn liền nhếch miệng nói. Ngốc nghếch, ở thế giới này, cho dù ngươi có chết đi thì cũng bất quá là cát bụi trở về cát bụi. Làm sao ngươi có thể nói chắc chắn sau khi ta chết đi sẽ không được lên thiên đàng chứ? Sorano không tin nói. Không tin, ngươi nên biết rằng ta là người biết rõ thế giới này nhất đi. Nói cho ngươi biết, thế giới này không có luân hồi địa ngục hay thiên đàng. Có thể khi ngươi chết đi tất cả liền biến mất. Vậy các thiên thần là từ đâu đến? Không phải từ thiên đàng sao? Ngớ ngẩn, đấy gọi là dị không gian. Đó là một không gian riêng biệt của các sinh vật mà ngươi gọi là thiên thần, thông qua sinh mệnh lực triệu hồi hư ảnh mà xuất hiện ở giới này. Sorano nghe vậy liền ngẩn người, lẩm bẩm nói, vậy, từ trước tới nay ta làm những điều đó là để làm gì khi mà ta không thể thoát ra khỏi thế giới dơ bẩn này chứ? Lý Thiên Ngọc nhếch môi cười khẽ nói, Sorano, nếu muốn siêu thoát khỏi thế giới này, ta có thể mang ngươi đi khỏi nơi này tới một chốn thế ngoại đào nguyên. Ở đó chỉ có nữ nhân của ta ở, sẽ không có những âm mưu thủ đoạn không có tranh đấu. Sorano bừng tỉnh, gấp gáp nói, ngươi nói là thật, ngươi sẽ mang ta tới một chỗ như vậy, ta cần thiết phải lừa ngươi sao? Lý Thiên Ngọc phản hồi một câu. Sorano thầm nghĩ, đúng vậy, hắn không cần thiết phải lừa ta. Sau đó nàng lại nghĩ lại điều hắn vừa nói liền hiếu kỳ. Ngươi nói nơi đó chỉ có nữ nhân của ngươi ở lại. Vậy ta, Lý Thiên Ngọc thản nhiên đáp. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ trở thành một trong số đó. Ta cũng không phủ nhận ngay từ khi trông thấy ngươi. Ta đã yêu ngươi. Sorano nhìn lấy khuôn mặt tuấn giật, tiêu sái trước mắt, lại nghe hắn nói vậy, trên dung nhan hiện lên hai đóa hồng vân, khẽ gật đầu ưng thuận. Lý Thiên Ngọc mỉm cười, cúi đầu hôn xuống đôi môi của nàng. Sorano đôi mắt trừng lớn, không nghĩ tới nụ hôn đầu lại mất đi như vậy, có một chút dãy dụa tượng trưng, bất quá sau đó liền mê thất, bởi lẽ xúc cảm từ đôi môi mang lại quá mỹ diệu. Hai cánh tay nàng bất chi bất giác quàng qua cổ hắn mà mặc kệ bàn tay kia đang luồn vào viền áo nàng, trèo lên hai tòa thánh nữ phong mà bắt đầu xoa nắn. Lý Thiên Ngọc cũng không có ý định làm thịt Sorano lúc này mà chỉ chiếm chút tiện nghi môi lưỡi cùng tay chân mà thôi. Dù vậy cũng khiến Sorano sau khi đôi môi hắn rời đi một phen thở gấp. Tiếu dung ửng đỏ, lại nói cho Sorano giải trừ khế ước với ba chiếc chìa khóa vàng. Một là cung Bạch Dương Aries, hai là cung Song Tử Tinh Linh Gemini, và cuối cùng là cung Bọ Cạp Scorpio. Mặc dù điều này khiến Sorano rất khó hiểu, bất quá nàng vẫn nghe lời hắn mà làm theo. Lý Thiên Ngọc sau đó liền thu Sorano vào sáng thần không gian. Bản thân cũng chui vào bên trong gặp gỡ đám nữ nhân của mình. Đợi sau khi Sorano được thêm ước linh hồn khế ước cũng như được chồng vào ký ức, hắn mới bàn giao lại cho đám nữ nhân của mình giúp nàng quen thuộc cuộc sống nơi này. Cũng phải nói một chút là từ khi Lý Thiên Ngọc đạp chân vào thánh cấp, sáng thần không gian quyền trưởng khống tăng lên, hắn có thể điều tiết thời gian chênh lệch đối với ngoại giới lên tới cả nghìn lần. Bản thân không gian cũng có thể chủ động hấp nạp dị không gian vô chủ để mở rộng diện tích. Pháp tắc lưới phía trên cũng ở trong mắt hắn hiển thị ra, tuy không quá rõ ràng nhưng cũng khiến Lý Thiên Ngọc có thể dễ dàng tiếp xúc và lĩnh ngộ. Hơn nữa đã có thể thu địch nhân vào bên trong, khi đã vào trong sáng thần không gian thì chính là dê đợi làm thịt. Tất nhiên vẫn còn hạn chế là hắn không thể thu người có cấp bậc vượt qua cấp bậc của hắn hai tiểu cấp. Đối với cái công năng này thì hắn cũng không thấy quá quan trọng. Dù sao hắn đánh vượt cấp cũng như cơm bữa, mà át chủ bài còn chưa từng tung ra, cho nên chỉ là vượt qua hai tiểu cấp hắn còn không cần thiết phải nhờ đến sáng thần không gian thay mình trấn áp. Tất nhiên cấp bậc càng cao đánh vượt cấp càng khó. Nếu như lên tới chí tôn cấp hay bất hủ cấp, một tiểu cấp chênh lệch cũng như lệch trời. Đợi cho Sorano quen thuộc với đám nữ nhân, bắt đầu gia nhập vào trong, Lý Thiên Ngọc mới đi ra khỏi sáng thần không gian sau đó tìm tới đám Nasu. Lúc này, đúng như theo nguyên tắc, pháo đài bay Christina của hội Blue Pegasus, phương tiện mà cả đám muốn sử dụng đi tới nơi ẩn chứa ma pháp phong ấn Nirvana đã bị Orison Sai đánh hạ. Đám người Nasu và Lý Thiên Ngọc bị năm tên của Orison chặn đánh. Dẫn đầu là Brain, chủ hội của Orison Sai. Bản thân Brain có thể liên kết được tới những thành viên trong hội cho nên việc Sorano bị hạ cũng không thoát khỏi hắn cảm nhận. Do đó hắn liền tức tốc dẫn theo bốn người còn lại bao gồm Brain, Hot Tie, Độc Long Cobra, tên Haifa Midnight và Racer. Brain, một tên đàn ông cao to, tay cầm một chiếc gậy đầu lâu có sinh mạng tên Clotoa. Làn da ngăm đen, mái tóc màu bạc dài phủ tới vai. Trên mặt xăm lấy những ký hiệu rất đặc biệt của chính hắn mang hình dáng của những đường kẻ thẳng màu đen. Chúng sẽ dần dần biết mất cho đến khi toàn bộ thành viên của Orison Sai mất khả năng chiến đấu hoặc bị tiêu diệt. Đây là một loại phép thuật liên kết, cho nên khi Sorano bị Lý Thiên Ngọc thu phục hắn đã thông qua nó cảm nhận được và tức khắc mang theo bốn tên còn lại đi tới đây. Lý Thiên Ngọc liếc nhìn Brain, mà Brain cũng âm thầm đánh giá Lý Thiên Ngọc, sau đó Brain liền trước tiên mở miệng nói, ngươi là Hắc Hỏa, đúng thế. Lý Thiên Ngọc thản nhiên đáp, ta nói làm sao đến Enzo cũng đều bị tiêu diệt, nếu không phải ngươi ra tay, ta cũng không nghĩ tới đám giỏi phía sau có năng lực giết được cô ta. Chấm, Brain âm trầm nói, ai bảo ngươi là ta giết cô ta, tự mình nhìn đi, Lý Thiên Ngọc nhếch miệng nói xong liền phất tay. Sorano theo đó mà xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Ngọc, liền có chút không kịp thích ứng đảo quanh một vòng. Khi nhìn thấy Brain liền buột miệng, hội trưởng, Lý Thiên Ngọc liền bất kể mọi người xung quanh, một tay vòng qua ôm lấy eo Sorano nhẹ nhàng nói. Hắn bây giờ không còn là hội trưởng của nàng bởi lẽ nàng đã là người của ta. Sorano mặc dù nghe hắn nói vậy nhưng khi nhìn về phía Brain cũng hơi lúng túng. Đám người Eza, Lucy thì bĩu môi một cái. Chỉ có Brandis là vẫn thản nhiên bởi lẽ tính cách cô nàng là như vậy. Đám người Orison Sai nhìn thấy Sorano đều bất ngờ, nhưng khi nhìn hai người thân mật như vậy liền trầm xuống. Mặt Brain cũng không khá hơn, đen kịt như đít nồi. Hắn nghiến răng nói, Sorano, ngươi phản bội ta, chấm, không để cho Sorano trả lời. Lý Thiên Ngọc liền vỗ vỗ vai nàng nhìn về phía Brain cười mỉa nói. Mang ra Sorano chỉ để nói cho ngươi minh bạch một điều. Đó là Sorano không còn là người của ngươi mà là nữ nhân của ta. Brain giận tím mặt, bất quá sau đó hắn liền bình tĩnh lại bình thản nói. Cho dù vậy thì sao? Bất quá là một tên tinh linh pháp sư mà thôi. Nếu không phải nhờ năng lực gián điệp thì cô ta cũng chỉ là một con giòi bọ mà thôi. Lý Thiên Ngọc cười ha hả nói. Không ăn được nho thì nói nho chua. Ngươi cũng thật là cực phẩm đấy Brain. Thu hồi Sorano vào trong sáng thần không gian. Lý Thiên Ngọc mới lôi ra ba chiếc chìa khóa vàng ném cho Lucy. Khiến cô nàng vui vẻ một trận mà không biết đám chìa khóa này là Lý Thiên Ngọc từ chỗ Sorano mà lấy tới. Tất nhiên Lý Thiên Ngọc cũng chẳng cảm thấy mình làm thế có gì không ổn. Sorano cũng bắt đầu tu luyện hỗn nguyên thôn khí không giống hắn thì còn cần đến tinh linh phép thuật làm quái gì. Còn đối với Lucy, hắn muốn cô nàng thu thập đủ 12 chiếc chìa khóa vàng mở ra cổng nhật thực. Tiến triển theo nguyên tắc cho nên vẫn còn chưa có ý định thu vào hậu cung đấy thôi. đợi cho Lucy ký kết khế ước với ba chiếc chìa khóa vàng xong. Hắn mới nhìn về phía Nasu, Gray đám người đang chiến ý rào rạt, khẽ cười một tiếng sau đó nói, được rồi, tất cả cùng lên đi, để xem mấy đứa trong thời gian này có bao nhiêu tiến bộ. Nasu, Gray, Eza, liền gật đầu, chỉ có Lucy thì hơi e dè, còn Brandis thì không có một chút tinh thần nào, dù sao tính cách cô nàng cũng trầm mặc quen rồi. Bất quá cả hai chỉ do dự một lúc cũng gật đầu. Người tiến công đầu tiên không ai khác chính là Nasu, chỉ thấy hắn lúc này hai nắm đấm đều bốc lên hỏa diễm tấn công Brain cũng tức là đầu lĩnh của Oration Sai. Gray và Eza theo sát hai bên, Gray hướng tới Racer mở đầu tấn công bằng thuật băng tiễn. Eza thì đổi sang bộ giáp The Night chọn Midnight mà tới. Lucy và Brandis thì quần ẩu hot tie, ba người hội Blue Pegasus, Zura và Sherry của Lamia Skill lẫn Wendy đều muốn tham gia thì bị Lý Thiên Ngọc ngăn cản. Hắn nói muốn kiểm tra thực lực đám người bên mình cho nên Zura, Sherry và ba người của Blue Pegasus đều đứng một bên làm khán giả. Wendy thì khỏi phải bàn, chính là không có hắn nói thì cô bé cũng không có tham gia. Cách chương.